có người kinh ngạc kêu lên. Cảnh giới cửu cung, đây là cảnh giới cửu cung. Vũ La không ngờ đã đột phá cảnh giới cửu cung. Điều này sao có thể? Hắn mấy ngày trước khi đi ra ngoài vẫn chỉ là hợp chân trung kỳ. Làm sao chỉ trong mấy ngày liên tiếp đột phá hai cảnh giới? Trong đó còn có một cửa ải khó khăn nhất. Điều này gần như không có khả năng kỳ tích. Một dịch binh lang thất hồn lạc phách, vô lực lui lại mấy bước, đặt mông ngồi xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Người thắng hẳn phải là ta. Phải là ta. Vũ La đi về phía hắn. Những tùy tùng lúc trước cáo mượn oai hùm ngăn ở trước người Vũ La lại càng hoảng sợ, cuống quyết tránh đường cho Vũ La. Vũ La đi tới trước mặt một dịch binh lang thản nhiên nói. Ta đã sớm nói rồi, thời gian nửa năm đã quá đủ rồi, đột phá đến cảnh giới cửu cung thì đã là gì chứ? Ta không có tuổi căn. Nhưng ta vẫn có thể giẫm nát kẻ có tuổi căn như ngươi dưới chân mình. Ngươi không phục ư? Không phục cũng vô dụng, ngươi chính là không làm được, ngươi tính xem ngươi đã thua bao nhiêu lần trước mặt ta. Vũ La cười nhạt. Ta cũng không phải bất cận nhân tình như vậy. Ta cho ngươi thời gian. Để ngươi hảo hảo đoàn viên hai ngày với lão tử của ngươi. Sau đó, ngươi tự biết ngoan ngoãn tới làm nô bộc cho ta. Ta nhắc nhở ngươi phải cẩn thận hầu hạ. Chủ tử ngươi tính tình không dễ chịu nha. Vũ La nói xong nhấc chân đá một dịch binh lang đang thất hồn lạc phách chắn trên đường sang một bên. Rũ áo bước đi. Hắn đương nhiên không có hứng thú muốn một dịch binh lang làm nô bộc. Hắn chỉ hy vọng một dịch binh lang trở về cùng một dịch trạc thương lượng một chút. Đưa ra một cái giá thích hợp để chuộc thân mà thôi. Thần điểu đồng hoàn, trung, chương 81. Thần điểu đồng hoàn, trung. Diệp Thanh Quả 15 tuổi giống như một nụ hoa đang nở. Toàn thân lộ ra một cỗ khí tức bừng bừng sức sống của tuổi thanh xuân. Vóc người nàng đang chậm rãi phát triển, lúc này vẫn có thể nhìn ra tương lai nhất định sẽ là một mỹ nhân. Nhưng hiện tại, Diệp Thanh Quả vẫn còn hết sức ngây thơ tinh thuần, giống như một dòng suối lặng lẽ chảy trong sơn cốc. Tình cảm của thiếu nữ luôn khó có thể nắm bắt. Có đôi khi ngay cả bản thân Diệp Thanh Quả cũng không nói rõ được. Rõ ràng nàng rất ghét người xấu kia. Thế nhưng vì sao người xấu kia vừa đi mấy ngày, không ngờ nàng lại chờ đợi lo lắng cho hắn giống như lo lắng cho Gia Gia. Người xấu. Gạt người ta ăn nước bọt của ngươi. Diệp Thanh Quả nhớ tới chuyện này, liền hận đến ngứa răng, nghiến răng trèo trèo. Gương mặt thiếu nữ nhỏ nhắn trắng nón tươi tắn. Giống như một chiếc bánh bao thịt đáng yêu. Nếu như nam nhân trên thế giới này đều là loài khuyển. Như vậy chiếc bánh bao thịt này không thể nghi ngờ gì sẽ là thứ mà tất cả nam nhân yêu nhất. Xông vào tuyệt đối có đi không về. Diệp Thanh Quả nghe nói người xấu kia đã trở về, vốn mấy ngày nay vẫn không có ăn uống gì. Ngày hôm nay lại quyết định đi nhà ăn xem thử. Tiểu nha đầu tầm tuổi này cũng rất thích tạo ra các loại ngẫu ngộ, cũng tìm kiếm hình ảnh ngọt ngào ở trong đó. Vậy có thể làm tươi mát nội tâm, giống như trời hạn gặp mưa rào. Đợi đắt lâu, Diệp Thanh Quả đem một khay thức ăn trước mặt gầy đi gầy lại, Vũ La vẫn chưa xuất hiện. Diệp Thanh Quả đã bắt đầu cầm chiếc đũa chọc loạn ở trong khay. Bỗng nhiên có người chạy vào, lớn tiếng tuyên bố. Tin tức lớn. Tin tức lớn. Vũ La thắng rồi, Vũ La thắng rồi, từ nay về sau. Một dịch binh lang chính là nô bộc của Vũ La. Trong nhà ăn hoan hô ầm ầm. Đám ngục tốt quan hệ không tồi với Vũ La gõ bát đĩa leng keng, trong nhà ăn một mảnh vui sướng. Tin tức này làm cho mọi người cực kỳ phấn chấn. Đầu tiên Vũ La vẫn là người tự do. Sau này cũng có thể đi ly nhân uyên giúp mọi người. Sau nữa tên tiểu ác bá một dịch binh lang cuối cùng đã chịu hình phạt mà gã xứng đáng được hưởng. Diệp Thanh Quả sửng sốt một chút, nàng đối với tin tức này không có tâm tư đặc biệt gì. Nàng còn chưa ý thức được, thì ra mình đối với Vũ La lại có lòng tin như vậy. Trước cửa bóng người chợt lóe, Vũ La đi đến. Một đám ngục tốt lao lên. Nhấc hắn lên cố sức tung lên không. Vũ La kêu lên một tiếng, bịch một tiếng bị tung tới trên trần nhà. Mọi người đắc ý vinh váo, lại gây thành thảm kịch, không khỏi cười ha ha. Trong lúc nhất thời vô cùng vui vẻ, Vũ La cũng vừa khóc vừa cười, nhưng vui sướng lại là chân thực. Cảm giác này, Nam Hoang Đế Quân quen ở trên cao thật sự đã rất lâu chưa được thưởng thức qua. Diệp Thanh Quả yên lặng ngồi ở trong góc. Mặc dù không có ai chú ý tới nàng, nàng cũng không dám một mực chăm chú nhìn Vũ La. Chỉ là và một miếng cơm, sau đó làm như không để ý liếc mắt quét qua hắn. Cứ như vậy lặng lẽ ở chỗ yên tĩnh nhìn người mình quan tâm. Kỳ thực cũng là một hạnh phúc. Mọi người vui đùa một trận, lại bắt Vũ La khao một chầu rượu lúc này mới thôi. Dường như đại chủ sư cũng rất không hài lòng Mộc Dịch Binh Lang tự mình bung một thùng cơm tới cho Vũ La. Cạch một tiếng nện ở trên bàn trước mặt Vũ La. Hào sảng khó có được. Ta mời khách. Vũ La nhích miệng cười đang muốn động đũa. Nhưng bỗng nhiên có người vỗ vai hắn. Khoan ăn đã. Diệp đại nhân tìm ngươi. Hổ mãnh kéo Vũ La đi. Vũ La đúng lúc thân bất do ký lại nhìn thấy Diệp Thanh Quả. Hắn vội vàng chỉ Diệp Thanh Quả. Này, phản hữu. Bạn cơm, trông giúp ta. Đừng để đám ruột chết đói không đầu thai kia ăn hết của ta. Hắn lại chỉ thùng gỗ của mình. Diệp Thanh Quả tức gần nổ phổi, một thiếu nữ thon thả bị người ta gọi là phản hữu, có thể không tức giận sao? Phương pháp biểu đạt tức giận của Diệp Thanh Quả chính là tức giận tiến lên. Nhắm ngay thùng gỗ của Vũ La bắt đầu càn quét. Gần đây nàng vì nguyên nhân tâm tình chưa từng ăn ngon. Lúc này thấy hai người mình quan tâm đều bình an vô sự, tự nhiên hiện tại ăn uống ngon lành, lại mang theo tâm lý trả thù. Càng ăn càng cảm thấy hương vị ngọt ngào. Chỉ là ăn hai miếng bỗng nhiên dừng lại, cả khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Mình lại ăn nước bọt của hắn rồi. Thiếu nữ rơi vào cảm giác xấu hổ cũng không có chú ý tới kỳ thực thùng cơm này Vũ La căn bản chưa hề ăn. Trong vọng sơn các, Diệp Trọng Lạc một thân áo bào trắng rộng thùng thình. Sắc mặt còn có chút tái nhợt ngồi ở trung ương. Phía sau ghế dựa rộng rãi chèn đệm mềm. Vô cùng thư thái. Vũ La tiến đến trước, Diệp Niệm An. Một dịch trạc tốc mục thanh. Bạch Thắng Kiếp đều đứng ở một bên. Mạc Thiên Ngôn lại ngồi trên một chiếc ghế ở mặt khác. Diệp Trọng Lạc mỉm cười gật đầu với Vũ La. Khổ cực cho ngươi rồi. Vũ La liền xưng không dám. Diệp Trọng Lạc cũng không quá khách sáo, bèn hỏi thẳng. Gọi ngươi tới có hai chuyện. Thứ nhất, muốn hỏi ngươi một chút, có ý kiến gì đối với chuyện tha phương vượt độn không? Vũ La cân nhắc một chút. Sau đó lắc đầu. Vãn bối có thể đẩy lùi thập phương dược đồn cũng là nhờ vào may mắn. Vũ La biết chắc chắn mình sẽ bị gọi đến. Hành trình cấm địa Yên Sơn lần này, hắn biểu hiện quá chói mắt. Ai cũng có chút hoài nghi. Trên thực tế cũng chính là như vậy. Diệp Trọng Lạc triệu tập mọi người thương nghị. Ngoại trừ đơn giản tự thuật một chút tao ngộ của hai bên. Đại bộ phận tiêu điểm đều tập trung trên người Vũ La. Trong rừng tùng ẩu đả xà vương. Trong nham động lực chiến huyết vĩ chu vương. Trong động thiên của thần long hàng phục ngụy linh vật tiên thiên. Biểu hiện kinh người thể hiện liên tiếp. Ngay cả bậc đại năng như Mạc Thiên Ngôn cũng phải tự than thở không bằng. Chẳng qua một dịch trạc và Bạch Thắng Kiếp cũng chính là nắm chắc điểm này. Vũ La chẳng qua chỉ là một tiêu tu sĩ cảnh giới cửu cung. Cả đời này thậm chí ngay cả Nhược Lô Ngục cũng đều chưa đi ra ngoài. Trước đây chính là một kẻ ngu si. Làm sao lại có bản lĩnh như vậy? Mọi người tranh luận không ngừng. Một Dịch Trạc và Bạch Thắng Kiếp nhận định trên người Vũ La có chuyện, phải tạm thời bắt giữ hắn. Nghiêm ngặt thẩm vấn. Cốc Mục Thanh và Diệp Niệm An lại kiệt lực phản đối, Hổ Mãnh và Mạc Thiên Ngôn mơ hồ ủng hộ Vũ La. Một Dịch Trạc lại không chịu bỏ qua. Không ngừng cường điệu Nhược Lô Ngục chính là trọng địa. Để một người trên thân thể mang tầng tầng sương mù như vậy ở trong Nhược Lô Ngục quả thực là không khôn ngoan. Hai bên tranh luận không ngớt. Một Dịch Trạc cắn chết không nhả. Có thể tống Vũ La vào ngục giam là tốt nhất. Nếu thực sự không được, đuổi hắn ra khỏi Nhược Lô Ngục cũng có thể chấp nhận được. Diệp Trọng Lạc ngược lại cũng rất hiếu kỳ. Vũ La làm sao lại xuất sắc như vậy? Diệp Niệm An dường như có ăn tình khó nói. Cuối cùng thực sự là không có biện pháp mới ghé ở bên tai Diệp Trọng Lạc nói nhỏ mấy câu. Diệp Trọng Lạc vẻ mặt bừng tỉnh, vung tay lên nói. Nếu đã là như vậy, cũng không có gì đáng hoài nghi. Một Dịch Trạc còn muốn tranh biện. Diệp Trọng Lạc lại đã hạ quyết định như đinh đóng cột. Không cho hắn ngắt lời. Trong mọi người ở đây, thời gian Diệp Niệm An ở Nhược Lô Ngục dài nhất. Đối với Nhược Lô Ngục có thể nói là hiểu rõ. Một Dịch Trạc cũng là 10 năm trước gia nhập. Trước đó có một số việc hắn cũng không rõ lắm. Nói ví dụ như lai lịch của Vũ La. Nhìn thấy Diệp Niệm An hiển nhiên có chuyện giấu mình. Một Dịch Trạc âm thầm lưu tâm. Lại không tiếp tục tranh chấp với Diệp Trọng Lạc. Hổ Mãnh vâng lệnh dẫn Vũ La đến. Diệp Trọng Lạc hỏi một chút chuyện thập phương vượt đồn. Về mặt biểu hiện ngược lại có chút là làm chuyện công. Dường như cũng không trông cậy Vũ La trả lời được chuyện gì. Chuyện thứ hai, các ngươi ở trong cấm địa Yên Sơn xuất sinh nhập tử cuối cùng còn có chút thu hoạch. Ý tứ của Mạc Lão Ca là bảo ta làm trọng tài, phân chia công bằng cho các ngươi. Đối với mấy thứ này, nói thật ra Vũ La cũng không thèm để ý. Hành trình cấm địa Yên Sơn, những thứ chân chính có giá trị đều ở trên người Vũ La rồi. Thần Điểu Đồng Hoàn, hạ, chương 82. Thần Điểu Đồng Hoàn, hạ, Vũ La hơi khom người một cái. Đúng lúc chuẩn bị nói mình nghe theo an bài. Khóe mắt lại liếc thấy vẻ mặt tham lam của Mục Dịch Trạc. Hắn cười lạnh một tiếng thay đổi chủ ý. Có Diệp Đại Nhân làm chủ. Vãn bối tự nhiên yên tâm. Diệp Trọng Lạc gật đầu. U, V, K, W, W, M. Ta cũng nghe nói, huyết nhãn độc mãng xà vương một con, huyết vĩ chu vương một con, còn có chút linh dược trên đường hái được, có đúng không? Vũ La gật đầu, đang muốn đáp ứng. Một Dịch Trạc bên cạnh bỗng nhiên ngắt lời. Còn có một thứ, mọi người ngoài ý muốn cùng nhau nhìn về phía Một Dịch Trạc. Còn có cái gì? Một Dịch Trạc nhìn chằm chằm Vũ La. Ở trong Đồng Thiên Thần Long còn có một món ngụy linh vật tiên thiên. Vũ La sắc mặt băng lãnh thầm nghĩ quả nhiên là thế. Mạc Thiên Ngôn tức giận nói. Một Dịch đại nhân thứ kia chính là Vũ La tự mình thu lấy, vốn hẳn là thuộc về sở hữu Vũ La. Không nên tính vào trong thu hoạch của mọi người chứ. Một Dịch Trạc lúc trước trăm phương ngàn kế muốn kết giao Mạc Thiên Ngôn. Thế nhưng Mạc Thiên Ngôn dọc trên đường đi đối với hắn không nóng không lạnh. Một Dịch Trạc cũng đã tuyệt ý nghĩ này, lúc này cũng không chút nhượng bộ. Lời này của Mạc tiền bối sai rồi. Nếu như không có chúng ta bên cạnh hiệp trợ, ngăn cản 16 đảo hỏa diễm long quyển kia, Vũ La làm sao có thể ung dung ứng đối con thần hỏa phượng hoàng kia? Việc này sao có thể là công lao của bản thân hắn chứ? Cốc Mục Thanh vốn kìm nén tức giận, lúc trước Mục Dịch Trạc chẳng những không chi ăn đồ báo. Biết ơn báo đáp. Còn một lần nữa nhằm vào Vũ La. Cấu kết với Bạch Thắng Kiếp mưu hại bỏ tù Vũ La. Lúc này này càng ham bảo bối của Vũ La. Nàng cũng không nhìn được nữa bỗng nhiên tiến lên một bước, trừng mắt nhìn Mục Dịch Trạc. Lớn tiếng quát hỏi. Mục Dịch Trạc, ngươi làm sao không nói Vũ La trước sau cứu ngươi hai lần? Khoản này tính toán thế nào? 29 đạo hỏa diễm long quyển kia. Đã có 13 đạo là Vũ La ngăn đỡ, ngươi cản được mấy đạo? Ngươi còn dõng dạc muốn chia bảo bối của người ta. Nếu như ta biết ngươi là loại người này lúc đó không nên cứu ngươi, cho ngươi chết ở cấm địa Yên Sơn còn hơn. Mục Thanh. Diệp Trọng lạc quát một tiếng trách cứ. Cốc Mục Thanh hung thần ác sát chừng mắt nhìn Mục Dịch Trạc, căm giận không cam lòng lui trở lại. Vũ La không thèm để ý Mục Dịch Trạc. Dạng người này cũng chỉ là tạm thời đắc ý trong hiện tại. Chỉ cần cho hắn thời gian nửa năm. Hắn muốn bóp chết bao nhiêu thì bóp chết bấy nhiêu. Ngược lại đối với Cốc Mục Thanh hắn cực kỳ quý trọng. Cốc Mục Thanh đã nhiều lần đứng ra vì hắn. Vũ La trong lòng ấm áp, hắn cũng không phải là cần nữ nhân đứng ra vì mình, mà là cảm giác được nàng quan tâm. Thực sự là quá tốt. Cho dù Mục Dịch Trạc ra mặt dày hơn nữa, bị Cốc Mục Thanh thóa mạ như vậy cũng có chút không nhịn được, lúc này kêu lên. Điều này sao lại là ta không đúng chứ? Ta cũng là vì mọi người, dù sao cũng là tất cả mọi người xuất lực. Cốc Mục Thanh không chút khách khí. Ta có thể từ bỏ. Mạc Thiên Ngôn cùng Hổ Mãnh cũng theo sát trăm miệng một lời nói. Ta từ bỏ. Mục Dịch Trạc sửng sốt. Không nghĩ tới những người này không ngờ không nể mặt hắn như vậy cùng nhau giở trò này. Mục Dịch Trạc lại vẫn chưa từ bỏ ý định, uy lực của món ngụy linh vật tiên thiên kia hắn đã thấy qua. Cho dù rời khỏi động thiên thần long, không có uy lực hùng mạnh như trong động thiên, cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn so với pháp bảo tứ phẩm. Nếu như có thể lấy được đến tay, đưa cho nhi tử làm pháp bảo bản mệnh, vậy Mục Dịch Binh Lang chí ít tu hành ở cảnh giới cửu cung sẽ là một con đường bằng phẳng. Trong tu sĩ cùng cảnh giới không ai có thể chiến thắng hắn. Vậy còn có Kiều Hổ thì sao? Hắn cố nói. Kiều Hổ không có ở đây, thế nhưng Diệp Niệm An rất không khách khí nói. Ta nghĩ với quan hệ của Vũ La và Kiều Hổ, Kiều Hổ chắc chắn cũng sẽ từ bỏ. Mục Dịch đại nhân sao không gọi Kiều Hổ tới tự mình hỏi một chút? Diệp Niệm An tuyệt đối là cáo già. Lấy lùi làm tiến. Trong Nhược Lô Ngục ai không biết Kiều Hổ là bằng hữu tốt nhất của Vũ La ngoại trừ Thác Bạc Thao Thiên. Nếu như thật sự gọi Kiều Hổ tới giống như Diệp Niệm An nói, tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Mục Dịch Trạc vô cùng tức giận, làm cho khuôn mặt già nua đỏ bừng. Bạch Thắng Kiếp bên cạnh nhãn thần khẽ động, mở miệng nói. Cũng không thể nói như vậy được. Hắn còn chưa nói xong, Cốc Mục Thanh đã không chút khách khí. Lạnh giọng nói. Bạch Thắng Kiếp, chuyện này không có phần ngươi nói. Bạch Thắng Kiếp bị mắng tại chỗ nói không nên lời. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Cười gượng hai tiếng. Vẫn là sáng suốt lui người về phía sau không nhúc tay nữa. Cốc Mục Thanh nói không sai, hắn không tham dự hành động cùng mọi người, chuyện này thật đúng là không có quyền lên tiếng. Diệp Trọng Lạc nhìn mọi người một chút, gật đầu nói. Đã như vậy, thứ kia do Vũ La giữ đi. Vũ La khom người nói. Diệp đại nhân anh minh. Hắn nói xong một câu này, cũng không đắc ý vinh váo. Diệp Trọng Lạc nhìn thấy, lại cho Vũ La một đánh giá quan trọng. Thiếu niên lão thành cẩn thận, không kiêu không nóng. Phàm là người tuổi tác như Diệp Trọng Lạc là không thích những thiếu niên phong mang tất lộ. Có tài năng là bộc lộ. Cho dù là thiên tài thực sự, bọn họ vẫn nên khiêm tốn. Vị trí Vũ La đứng vô cùng vi diệu, đứng ở bên trái Diệp Niệm An. Bên phải Diệp Niệm An lại là Bạch Thắng Kiếp. Bạch Thắng Kiếp cũng là nhân vật thanh niên kiệt xuất một đời của tu chân phe chính đạo. Trong thiên hạ ngũ đại thần bộ, hắn cùng Cốc Mục Thanh niên kỷ nhỏ nhất. Vũ La và Bạch Thắng Kiếp vừa đúng hình thành thế đối lập, tương đối mà nói, Diệp Trọng Lạc nghiêng về phía Vũ La nhiều hơn. Bạch Thắng Kiếp phong độ nhẹ nhàng, đối nhân xử thế cũng đều làm được vừa phải, thế nhưng so với Vũ La, lại luôn thiếu một cảm giác thâm thúy như biển. Tiền kiếp Vũ La xuất thân từ đỉnh phong của thế giới này. Điểm này Bạch Thắng Kiếp đừng nói là thúc ngựa, cho dù là thừa long, cưới rồng, cũng không đuổi kịp. Được rồi, lấy những thứ còn lại ra. Ta làm trọng tài, các ngươi chia nhau. Diệp Trọng Lạc đối với loại chuyện này cũng có chút phiền chán. Nếu như không phải Mạc Thiên Ngôn nhờ, lão cũng sẽ không chủ trì loại chuyện này. Cốc Mục Thanh và Mộc Dịch Trạc cùng đi ra. Thu hoạch lần này đều nằm ở trên người hai người. Đương nhiên, phần lớn đều ở trên người Mộc Dịch Trạc. Cốc Mục Thanh chỉ có thi thể con xà vương kia. Mạc Thiên Ngôn đứng lên nói. Trước đây ta đã nói, ta chỉ cần viên độc long đan và la tinh thạch kia. Hai thứ này có thể là giá trị cao nhất. Ta lấy hết cũng có chút không công bằng. Ta sẽ cho mọi người một ít bồi thường. Mạc Thiên Ngôn để biểu thị thành ý, lúc này vươn tay chỉ ra. Vân Thượng Ngọc Cung của hắn quay tròn bay ra. Hóa thành chỉ lớn bằng cái khay, lơ lửng ở trước mắt mọi người. Mạc Thiên Ngôn lại chỉ một cái, trong Vân Thượng Ngọc Cung bay ra một chiếc hộp ngọc màu đen rộng chừng ba ngón tay. Hộp ngọc rơi thẳng đến tay Diệp Trọng Lạc, Diệp Trọng Lạc cũng không khách khí. Tiện tay mở ra. Bên trong đặt ba vật to chừng ngón tay, dài chừng một sang tay, có màu vàng nâu. Diệp Trọng Lạc sắc mặt khẽ biến, ở đầu ngón tay xuất hiện một điểm linh quang điểm lên trên một cây trong đó. Vật màu vàng nâu kia bỗng nhiên bay lên trời, hóa thành dài ba trượng, ở trong không trung giãy giụa một trận. Sinh cơ bàng bạc, linh năng hoạt bát. Đây là thiên niên phân giao cân. Gân giao long hay gân thuồng luồng. Chỉ cần một sợi đã có thể đổi được độc long đan rồi, Mạc huynh ba đổi một. Chính là chúng ta chiếm đại tiện nghi rồi. Diệp Trọng Lạc kinh hô thất thanh. Mạc Thiên Ngôn lại có chút kích động. Diệp lão để ngươi cũng biết độc long đan và la tinh thạch đối với cửu huyền môn ta có ý nghĩa gì. Hắn lại chắp tay nói với những vãn bối khác. Chư vị, xin thành toàn cho Mạc mỗ. Hắn đường đường là cao thủ bậc đại năng. Vừa hậu lễ lại khách khí như vậy, hiển nhiên đối với hai thứ này là nhất định phải lấy. Phân chia chiến lợi phẩm. Vu oan hãm hại. Thượng. Chương 83. Phân chia chiến lợi phẩm. Vu oan hãm hại. Thượng. Vũ La nếu như không phải vì phù cổ sẽ không chút do dự tặng cho Mạc Thiên Ngôn. Thế nhưng chuyện phù cổ rất quan trọng. Liên quan đến chuyện Vũ La có thể trở lại đỉnh phong báo thù rửa hận hay không. Thậm chí có khả năng liên quan đến một loại thiên đạo trước mắt của Vũ La. Tu chân vốn là tranh cùng trời, tranh cùng đất, tranh cùng người, cơ duyên chỉ có như vậy, đến thời điểm mấu chốt tuyệt đối không thể thoái nhượng. Hổ Mãnh là người đầu tiên gật đầu. Tiền bối khách khí rồi. Nếu như không có ngài, chúng ta lúc này cũng không đi ra khỏi cấm địa Yên Sơn. Ngài có yêu cầu cứ việc lấy đi, giao cân này quá quý giá. Ta cũng không dám lấy. Tốc Mục Thanh cũng gật đầu. Biểu thị mình từ bỏ. Vũ La đương nhiên không chút do dự cũng đáp ứng. Mạc Thiên Ngôn nhìn về phía Mộc Dịch Trạc còn sót lại, Mộc Dịch Trạc vội vàng gật đầu. Tiền bối có lời không dám không theo. Mạc Thiên Ngôn còn nghĩ có chút không thích hợp. Vẫn nên gọi Kiều Hổ tới. Loại chuyện này người khác cũng không tiện làm chủ thay Kiều Hổ. Vũ La liền đi ra ngoài gọi Kiều Hổ tới. Kiều Hổ cũng lập tức đồng ý. Rốt cuộc Mạc Thiên Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Mạc Thiên Ngôn ương ngạnh một chút, căn bản không cần hỏi cả đám như vậy, bằng thân phận đại năng của hắn. Chiếm đoạt tại chỗ, mọi người cũng không thể làm gì được. Trên thực tế cho dù ở tu chân phe chính đạo, loại chuyện này cũng xảy ra rất nhiều. Đúng như suy nghĩ của Vũ La. Có đôi khi, đại đạo là phải tranh. Nếu như tất cả mọi người không có ý kiến, vậy trước hết hãy giao độc long đan và la tinh thạch cho Mạc lão ca. Diệp Trọng Lạc nhìn hộp ngọc trong tay một chút, cười nói với Mạc Thiên Ngôn. Bọn nhỏ đều không có ý muốn nhận ta ra mặt dày, ta nhận thay bọn họ, chút nữa cùng chia. Mạc Thiên Ngôn cười ha hả gật đầu. Có chút sốt ruột xoa xoa tay. Một dịch trạc vội vàng mở nhẫn chứ vật. Tiền bối, đây là La Tinh Thạch, đây là... Hắn bỗng nhiên dừng lại. Mạc Thiên Ngôn thu La Tinh Thạch vào trong nhẫn chứ vật của mình, thấy một dịch trạc dừng lại, lập tức trở nên khẩn trương. Làm sao vậy? Một dịch trạc vội vã cười lắc đầu. Không có việc gì. Không có việc gì. Độc Long Đan quá nhỏ, để ta tìm lại. Hắn đem nhẫn chứ vật của mình xốc ngược lên trời cũng không tìm được Độc Long Đan. Một dịch trạc thoáng cái sắc mặt trắng bịch, lắp bắp nói với mọi người. Sao? Làm sao lại? Không, không thấy rồi. Mạc Thiên Ngôn nhất thời giống như bị người ta đánh một quyền vào mặt. Cũng không quản phong độ gì. Xông về phía trước đoạt lấy nhẫn chứ vật. Đem tất cả bên trong xốc ra ngoài, quả nhiên đã không thấy viên Độc Long Đan chân quý. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Mạc Thiên Ngôn đạo tâm cũng không khỏi thất thủ. Ngơ ngác đứng tại chỗ, một hồi lâu mới lắp bắp nói. Nhiều người nhìn như vậy, rõ ràng là đã để vào, hiện tại đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Diệp Trọng Lạc sắc mặt thật khó coi. Chuyện này nếu như không làm rõ được, không riêng gì tình cảm của hắn và Mạc Thiên Ngôn có vấn đề, mà cả Cửu Đại Thiên Môn cũng không thể ăn nói với Cửu Huyền Môn. Lão vội vàng cầm lấy nhẫn chứ vật, tìm ba lần, quả thực không có Độc Long Đan. Tất cả mọi người đều bị chuyện Độc Long Đan biến mất làm cho có chút ngơ ngác hoang mang. Cũng không biết là ai đầu tiên. Tất cả mọi người đưa ánh mắt chăm chú nhìn lên người Mộc Dịch Trạc. Mộc Dịch Trạc mồ hôi lạnh túa ra. Liên tục xua tay. Không phải ta. Thật sự không phải ta. Trong lòng hắn quả thực cũng rất mê man. Vật đặt ở trong nhẫn chứ vật. Làm sao lại bị mất rồi? Toàn bộ tu chân giới chưa từng xảy ra loại chuyện này. Xong rồi, chuyện này thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch. Không phải ngươi thì còn có thể là ai? Mạc Thiên Ngôn vô cùng tức giận, lăng không nắm lấy cổ của một dịch trạc nâng lên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, ta giao Độc Long Đan cho ngươi, ngươi đã bỏ vào trong nhẫn chứ vật. Ai có thể lấy vật từ trong nhẫn chứ vật ra? Tu chân giới từng xảy ra chuyện này sao? Không có. Không phải ngươi còn có thể là ai, ngươi nói đi. Bản thân Mục Dịch Trạc cũng không hiểu rõ, hắn làm sao giải thích với Mạc Thiên Ngôn. Tiền bối, không phải ta. Thật sự không phải ta. Không ai tin tưởng hắn. Mạc Thiên Ngôn càng đau lòng không ngớt. Ngươi không muốn cho ta thì có thể nói rõ. Ngươi cảm thấy ta cho bồi thường không đủ. Cũng có thể thương lượng. Ngươi làm như vậy thật sự là quá đáng ghét. Diệp Trọng Lạc cảm thấy khó xử. Đúng như Mạc Thiên Ngôn nói, ngươi có gì không hài lòng có thể nói ra. Mạc Thiên Ngôn người ta là đại năng. Còn bạc đãi ngươi sao? Ngươi trước mặt luôn mồm đáp ứng cho người ta. Thế nhưng giờ mặt liền làm ra loại chuyện này, thể diện của Cửu Đại Thiên Môn đều bị ngươi làm mất hết rồi. Trong lòng lão mặc dù oán giận Mộc Dịch Trạc, nhưng vô luận thế nào Mộc Dịch Trạc cũng là người bên mình. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên khuyên nhủ. Mạc huynh đừng có gấp, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Ngươi yên tâm đi. Trên cánh tay nắm lấy Mộc Dịch Trạc của Mạc Thiên Ngôn gân xanh nổi lên. Một đám linh lực lục sắc mơ hồ đã có hình sồng quấn ngoài cánh tay hắn bay lượn. Nóng nảy bất an. Hiển nhiên trong lòng Mạc Thiên Ngôn lửa giận tận trời, hận không thể bóp chết một dịch trạc. Hắn đường đường là đại năng đắc hạ thấp tư thái như vậy, lại không ngờ rằng bị người trêu đùa. Khoan hãy nói đến thất vọng thế nào, về mặt thể diện là không thể chấp nhận được. Diệp Trọng Lạc trong lòng thầm kêu hỏng bét. Vũ La bỗng nhiên mở miệng nói. Mạc tiền bối, nếu ngài thật sự giết hắn, sẽ không còn ai biết viên độc long đan kia ở đâu nữa. Một lời điểm tỉnh cơn mê, Mạc Thiên Ngôn oán hận vung tay hất một xịch chạc ngã trên mặt đất. Ngực phập phồng, hơi thở như trâu. Diệp Trọng Lạc thở phào nhẹ nhõm, âm thầm hướng Vũ La gật đầu. Sự tình khẩn cấp, cũng không có ai kịp suy nghĩ Vũ La vừa nói câu này đã định tội danh ăn trộm cho một xịch chạc. Diệp Trọng Lạc vung tay lên. Niệm An đưa một xịch chạc sang phòng kế bên. Diệp Niệm An không nói một lời, sắc mặt âm trầm tiến lên kéo một dịch trạc đẩy đi sang bên. Một dịch trạc làm ra chuyện bậc này đã đánh mất tất cả thể diện của Nhược Lô Ngục, tự nhiên lão không còn mặt mũi gì. Diệp Trọng Lạc nói với Mạc Thiên Ngôn. Mạc huynh yên tâm. Chuyện này Diệp mố nhất định cho ngươi một câu trả lời công bằng. Hắn lại có chút ngượng ngùng đem hộp ngọc chứa sao cân đưa ra. Muốn trả lại cho Mạc Thiên Ngôn. Mạc Thiên Ngôn đang tức giận, làm như không thấy, căn bản không nhận. Diệp Trọng Lạc vô cùng xấu hổ, Vũ La nhanh chóng tiến lên nhận lấy. Để ta cầm thay Mạc tiền bối trước. Diệp Trọng Lạc thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi thẩm vấn một dịch trạc. Mạc Thiên Ngôn lửa giận trong lòng đang vượng, chỉ thở phì phò, không nói được một lời. Những người khác cũng vô cùng xấu hổ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Vũ La trong lòng tự có tính toán, nếu làm chuyện này hoàn hảo, vậy sẽ đẩy một dịch trạc vào chỗ chết. Một câu lúc trước nhìn như khuyên bảo Mạc Thiên Ngôn. Trên thực tế là lời nói định tội một dịch trạc. Chẳng qua chỉ là khúc nhạc xảo mở màn mà thôi. Hắn miễn cưỡng cười nói với Mạc Thiên Ngôn. Diệp đại nhân chắc chắn có thể tìm độc long đan về, xin ngài yên tâm. Mạc Thiên Ngôn căn bản không để ý hắn. Đây cũng chính là hiệu quả mà Vũ La mong muốn. Ở trong mắt người khác, nỗ lực của Vũ La làm dịu tình hình đã hoàn toàn thất bại. Thế nhưng nỗ lực này của hắn đã khiến cho tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu. Vũ La xấu hổ cười cười, lui lại tự lầm bầm. Chuyện này không hợp tình lý, một dịch đại nhân cần độc long đan làm gì? Dường như là hắn đang giải vây giúp một dịch trạc. Trên thực tế lại dẫn ra đề tài này. Để mọi người bổ sung động cơ phạm tội của một dịch trạc. Quả nhiên Kiều Hổ không làm cho Vũ La thất vọng, nhãn thần khẽ chuyển lên tiếng nói. Vũ La, ngươi lẽ nào quên đổ ước giữa ngươi và một dịch binh lang? Phân chia chiến lợi phẩm. Vu oan hãm hại. Trung. Chương 84. Phân chia chiến lợi phẩm. Vu oan hãm hại. Trung. Vũ La hai tay xòe ra. Thế nhưng một dịch binh lang đã thua rồi. Thế nhưng một dịch trạc đại nhân cũng không biết. Từ khi hắn trở về đến giờ còn chưa gặp qua một dịch binh lang. Mọi người đều làm ra dáng bừng tỉnh. Mạc Thiên Ngôn càng tức giận cười nhạt một trận. Thì ra là thế, hừ. Độc long đan cũng là nội đan. Mặc dù có độc tính thế nhưng độc tính này có thể dùng để tôi luyện linh nguyên, làm cho căn cơ càng thêm vững chắc. Cho nên dùng độc long đan hỗ trợ tu luyện không chỉ tiến bộ tăng nhanh. Hơn nữa không cần lo lắng sẽ làm cho căn cơ tu sĩ bất ổn giống như nội đan khác. Vũ La ở một bên âm thầm cười nhạt. Một dịch trạc, lần này để xem ngươi còn có sức mạnh xoay trời chuyển đất gì không. Cho dù thẩm vấn một dịch trạc đến chết, hắn cũng không giao độc long đan ra được. Loại bảo vật nghịch thiên như phù cổ, số người trong thiên hạ biết được không đủ đầu ngón tay. Mấy người Diệp Trọng Lạc chắc chắn không biết, vậy chỉ có thể là một dịch trạc trộm được. Nếu là bảo bối gì khác, một dịch trạc đều tình nguyện tự mình bỏ tiền túi ra đền một cái. Nhưng độc long đan này, Mạc Thiên Ngôn đường đường đại năng đã tìm trăm năm cũng không tìm thấy. Cho dù một dịch trạc ở trong Nhược Lô Ngục bản thân tích góp vô cùng phong phú, nhưng độc long đan này vẫn là không có. Một dịch trạc chết cũng không thừa nhận. Kỳ thực hắn muốn nhận rồi, thế nhưng căn bản không có biện pháp nhận.

Ngươi quả thật không đứng đắn, mời người khác uống rượu, nhưng mình lại uống nhiều hơn người khác gấp mấy lần. Hổ mãnh cười gian một trận, lại một hơi uống hết rượu trong bát. Lúc này mới nói, ai nói ta mời ngươi uống rượu? Ta chính là con sâu rượu, một mình uống rượu chẳng phải là uống rượu giải sầu sao? Dù sao vẫn muốn tìm người uống cùng. Vũ La bừng tỉnh, hai người nhìn không được lại mỉm cười. Hai bát to chạm nhau. Vũ La hai ngụm. Lần này hổ mãnh không có một hơi cạn sạch. Hắn đặt bát xuống. Nhìn Vũ La nói. Tiểu tử ngươi rất xảo hoạt, chắc là đoán được ta tìm ngươi có việc. Vũ La cũng rất thành thật gật đầu. Hổ mãnh thô trung hữu tế, nhưng không mất vẻ hào sảng. Vũ La giao tiếp với hắn cũng là ăn ngay nói thẳng. Hổ mãnh gật đầu nói. Quả nhiên bị Diệp đại nhân đoán trúng. Hắn nói Diệp đại nhân tự nhiên là chỉ Diệp Trọng Lạc. Trong lòng Vũ La rất rõ ràng. Diệp Niệm An còn chưa đảm đương nổi một tiếng tôn xưng của hổ mãnh. Diệp đại nhân còn nói. Ngươi cũng chắc chắn đoán được cách làm sao bắt được thập phương rượu đồn. Khi hổ mãnh nói lời này mắt nhìn chằm chằm mặt của Vũ La. Làm cho hắn thất vọng chính là Vũ La vẫn tỏ ra bình tĩnh như nước. Hổ mãnh ngây người ngẩn ngơ có chút phiền muộn bưng bát to lên uống một ngụm. Quả nhiên ngươi thực sự đoán được. Vũ La tuyệt đối không kinh ngạc về chuyện Diệp Trọng Lạc nhìn thấu nội tâm của mình. Người ta chính là lão hồ ly sở trường đại diễn thần số kia mà.